Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không có ấn tượng với anh ta. Cho nên anh muốn chứng thực, có phải cô biết người anh họ này của anh hay không? Thấp hơn tôi một chút, vẻ mặt nhu hòa hơn tôi một chút, mặc một bộ âu phục màu xám đậm. Trường Cầu gợi ý, cô nhớ hay không? Không nhớ rõ, Bành Tiểu Mạn nói. Khách hàng hoặc là đàn ông ra vào tầng lầu này của chúng ta nhiều như vậy, tôi không biết anh đang nói ai. Nghe vậy Trương Câu nở nụ cười, một cái nụ cười vô cùng sáng lạn, vô cùng tự kiêu mà còn yên tâm. Anh đang cười cái gì? Rõ ràng cô còn chưa có bắt đầu kể chuyện cười. Hôm nay tâm tình của anh không tệ. Tôi nghĩ tới chuyện cười trên mạng của cô. Anh qua loa. Anh nói anh không muốn nghe. Cô đợi ý nói. Hai ngày nữa, biết rõ không thể làm, lúc lý trí quả thực chiến thắng không được tình cảm. Lý trí là sẽ bị tình cảm hung hăng ném ra sau đầu. Tôi sẽ dẫn cô đi ăn cơm. Anh muốn mời tôi? Ánh mắt của cô mở thật lớn, dường như không tin từ trong miệng của anh sẽ nói lan lời như vậy. Đừng nghĩ quá nhiều. Anh lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh. Chỉ là vì nói chuyện làm ăn, không muốn làm cho quá tận tâm, cho nên quyết định mang một người bạn đồng hành. Cô cũng nói muốn tôi mời cô ăn cơm, cho nên tôi liền thuận tiện một công đôi việc. Cái người này, sao tâm cơ của anh nặng như vậy? Có đi hay không? Anh muốn cô trả lời ngay. Đi, dù sao cũng là ăn chung một bữa. Cô liếc anh một cái. Mang cô đi còn có một cái mục đích khác. Anh có chút xấu đầu lòi đuôi, tự mình đánh mình bật tai nói. Cô đủ xinh đẹp, có vẻ đẹp đủ xạ tính. Một số khách hàng chính là thích ánh mắt ăn kem. Chỉ cần anh nhìn thấy một phụ nữ đẹp một chút, ý thức lập tức sẽ không linh quang. Trường Câu, sức của là anh đang khen tôi mặt ngoài rất trúng, có được dung mạo khuynh thành, hay là đang sỉ nhục tôi có thể làm gái hồng lâu? Tôi không có đem cô trở thành gái hồng lâu. Có muốn tôi giúp anh mua một miếng bánh ngọt, ăn rất ngon? Không cần, anh từ chối. Hương vị của thỏi Black Forest màu này là bậc nhất. Bành Tiểu Mạn, tôi nói rồi. Tôi mời anh. Cô hướng về phía anh ngay mắt. Là một lần không lay chuyển được cô, là một lần chịu khuất phục nơi cô. Không chỉ nhờ vậy, buồn gì anh nên chạy đến công ty của Kinh Khống thảo luận trước công việc. Nhờ giờ phút này anh lại thả rằng mạo hiểm bất chấp bị trễ, cho tiền đưa cô ấy về công ty. Đây cũng không phải là chuyện ngày thường anh phải làm, thế nhưng anh làm. Đỗ Cẩn không biết mình làm sao có thể y theo ý của Bành Tiểu Mạn. Nhất định là cô tuyệt vọng đến thần kinh thất thường, tình trạng lý trí hoàn toàn không có. Mà không làm sao cô có thể mặc âu phục bó sát người, đứng trên giày cao gót nhỏ ba tấc, còn uốn sang một đầu tóc quăn, uốn sóng bạc gì đó. Đây là cô sao? Tiểu Mạn. Cô thần ngầm ra ngoài, rất muốn lập tức đi đổi lại chiếc âu phục làm lộ ra đường cong tràn đầy gợi cảm của cô. Cô không nghĩ qua mình có thể mê người đến như vậy. Cô giống như nữ thần hấp dẫn. Bành Tiểu Mạn tán thục nói. Tôi muốn đào một cái hang. Trước đây cô không biết vóc người của chính cô tốt bao nhiêu sao? Tôi không muốn nhiều người nhìn chằm chằm tôi như vậy. Cô thì thầm. Cảm giác mình giống như là không có mặc quần áo. Đừng không có can đảm như vậy. Trời! Lộc Cúc Y tiến vào. Đỗ Cẩn phát hiện toàn thân mình rời như trong nháy mắt, máu đều xông lên tới ót. Mà dù tay chân đều là lạnh như băng, nhưng khuôn mặt lại nóng đến phát bỏng. Kịch hay sắp lên sàn rồi. Nhất định vừa mở cửa vào văn phòng này là có thể nhìn đến cái bàn này ngay lập tức. Cũng không phải là không có lý do. Bành Tiểu Mạn chính là muốn Lộc Cúc Y phát hiện ra bọn họ. Nghe Đỗ Cẩn nói, 3 ngày 2 bữa anh ta sẽ đến thăm nhà hàng này. Món ăn có tư vị anh ta hợp nhất, để cho anh ta 100 lần không chán. Tiểu Mạn, trái tim của tôi sắp nhảy ra ngoài. Đỗ Cẩn nhịn không được hướng về phía cô cầu cứu, không dám nhìn về phía của Lộc Cúc Y. Mỉm cười, cô ra lệnh. Tôi làm không được. Mỉm cười khiêu gợi. Tôi thật muốn. Đỗ Cẩn muốn tức khắc vọt tới vách tường, làm cho anh ta hối hận vì đã chủ động nói lời chia tay về cô. Một câu nói này làm cho Đỗ Cẩn có dũng khí và đủ tự tin. Đột nhiên cô giống như là biến thành một người khác, chẳng những ngẩng đầu uốn ngực còn thẳng lưng, lộ ra một người ngay cả cô cũng không thể tin mình có thể quyến rũ như vậy. Nụ cười ngọt ngào hấp dẫn. Lập cô ý có một khắc không nhận ra, bởi vì cảm thấy ở trước mắt của anh rõ ràng là báu vật cá tính. Nhưng đôi mắt kia thuộc về đôi mắt của Đỗ Cẩn, làm anh không thể nào nhận sai. Đỗ Cẩn.